tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 018. Nam nhân đều là đại móng heo. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Phan An không hy vọng hai đứa bé học từ mình. An Bình cũng không phải học ta, là chịu đến ta ảnh hưởng. Bất luận là ngoại giới vẫn là hắn bản tâm, đều quen thuộc dùng phương thức đơn giản nhất đến bảo vệ mình. Phan An hơi xúc động từ trong hành lang đi ra ngoài. Hai đứa bé sự tình còn muốn hắn đi chăm sóc. Lý Nhiên căn bản là sẽ không dẫn dắt hài tử bình thường khỏe mạnh trưởng thành. Hai cái, ba cái tiểu hài tử bên trong có hai cái bé gái đều là loại kia có thể dễ dàng trêu chọc Lý Nhiên. Tiểu thiên tài, Lý Nhiên căn bản là không giải quyết được ba cái này tiểu hài tử đang trưởng thành gặp phải vấn đề. Trương Kỳ Vũ đúng là có thể đơn giản giải quyết một ít. Nhưng cũng chỉ là dựa vào địa vị của mẫu thân để tĩnh tĩnh nghe lời. Mà không phải tính thực chất giải quyết vấn đề. Nghĩ sự tình thời điểm, liền gặp Lưu Tâm Di cùng một người phụ nữ đứng chung một chỗ. Người phụ nữ kia so với Lưu Tâm Di lớn hơn nhiều. Ước chừng 34 năm tuổi, ăn mặc so sánh chính thức váy. Trên mặt có thể nhìn ra hóa trang dấu vết. Đang nhìn đến Phan An sau, Lưu Tâm Di chủ động hô: "Vệ Giai, đây là mẹ ta." Nữ nhân nghe được Lưu Tâm Di lời nói sau, thì nói nhanh lên nói: "Xin chào, ta là mẫu thân của Lưu Tâm Di. Tạ ơn lão sư ngài đối với ta nhà Tâm Di chăm sóc." Phan An nhìn đối phương, giải thích: "Ta không phải lão sư, chỉ là một cái làm công. Gọi ta Vệ Giai là có thể. Mọi người đều là gọi như vậy." Nữ nhân nhìn Phan An, tuy rằng Phan An dáng dấp không phải rất tuấn tú, chính là một nửa trình độ, nhưng cũng không tính là xấu. Càng quan trọng chính là, Phan An có thể làm cho chính mình con gái nổi bật hơn mọi người tài nguyên. "Kia Vệ Giai, là như vậy, ta nghe Tâm Di nói ngài cho nàng sắp xếp một cái công tác. Thực sự là rất cảm tạ. Ngày sau đó có không không? Ta muốn mời ngài ăn bữa cơm." Phan An nhiệm vụ là điều tra serial gối doanh nghiệp. Ở thoáng suy nghĩ một chút sau, vẫn là cự tuyệt nói: "Muốn nghỉ làm rồi, có chuyện gì chờ đi làm lại nói." Lần này giúp nàng sắp xếp công làm so sánh coi trọng năng lực cá nhân. Sau khi trở về làm thêm chút chuẩn bị, không phải vậy thử âm không hợp cách lời nói, liền muốn đổi người rồi. Nữ nhân sau khi nghe, liền cẩn thận dò hỏi: "Vậy ngài cảm thấy Tâm Di còn có phương diện nào không đủ đây?" Phan An tùy ý nói rằng: "Làm gia trưởng ý nghĩ, ta rất lý giải, bất quá không muốn cho hắn áp lực quá lớn. Ta đối chuyện như vậy không rõ ràng lắm, cũng không phải chuyên nghiệp lão sư. Ta có thể làm chính là cung cấp cơ hội. Mà nàng cần phải làm là biểu diễn thực lực cá nhân. Người đại diện cùng minh tinh quan hệ đại thể là như vậy. Sau khi trở về nhiều luyện tập một chút đi. Không có chỗ xấu." Nữ nhân muốn càng thêm khẳng định bảo đảm, vào lúc này liền nói: "Ta nghe nói lần này cùng Tâm Di cùng đi công tác còn có Phan An giáo sư nhà công tử." Phan An là đùa giỡn mới xưng hô An Bình vì quý công tử. Hắn kỳ thực cũng không thích người khác xưng hô An Bình cái gì công tử thiếu gia. "Ngươi nói chính là Lý An Bình đúng không?" Hắn tuy rằng niên kỷ rất nhỏ, nhưng thanh tuyến rất phù hợp tiểu hài tử thanh tuyến. Âm thanh cũng rất đặc biệt. Bản thân cũng hiểu được biến báo. Hơn nữa đến thời điểm khẳng định là sẽ có chuyên nghiệp lão sư đi cho hắn cung cấp chỉ đạo cùng kiến nghị. Sở dĩ không muốn cùng hắn so sánh, tất cả của hắn đều là cha hắn cho hắn kiếm đến. Bất luận là nguyên chứ tác giả vẫn là đạo diễn cùng phía đầu tư, đều sẽ không chỉ trích hắn. Nữ nhân nhanh chóng nói rằng: "Ta nào dám như vậy nghĩ à, tuyệt đối không có ý đó. Ta chính là nghĩ để Tâm Di cũng nhiều chăm sóc một chút An Bình thiếu gia." Trực tiếp kêu tên, đều niên đại nào, Còn công tử thiếu gia, Phan An bất đắc dĩ thở dài. Ta muốn nghỉ làm rồi. Gặp lại, Phan An không có để ý hai người này cái nhìn cùng ý nghĩ. Trực tiếp rời đi TV cao ốc. Nơi này không chỉ có là Phan An một người, cũng không phải chỉ có Phan An một cái người đại diện. Những khác có máu mặt cũng khẳng định là hy vọng đem trong tay tài nguyên đặt ở Lý An Bình bên. Người cùng Lý An Bình tạo mối quan hệ, bọn họ đồng ý làm, liền đi làm được rồi. Phan An không quản, trên điện thoại di động không ngừng có người xa lạ tăng thêm bạn tốt. Phan An tán gẫu tài khoản đã ở trong lúc bất chi bất giác bị rất nhiều người biết được. Ở Phan An có thể mời Lý An Bình hỗ trợ sau, liền rõ ràng nói rõ Phan An năng lượng. Ở giới giải trí trong loại ngành nghề này, Phan An nắm giữ tài nguyên, không thể nghi ngờ là một thanh vương nổ. Tẻ nhạt liền tán gẫu. Phan An trở lại trong căn phòng đi thuê, dựa vào ở đầu giường cùng điện thoại di động bên kia nữ nhân trò chuyện. Những người này đều là nhân tinh, đều là loại kia tiến vào ngành nghề hồi lâu, hoặc là nửa năm hơn một năm người, cũng có một chút hai, ba tuyến minh tinh, diễn quá một hai bộ kịch truyền hình vai nữ chính loại hình. Những người này cùng Phan An chào hỏi, từ chào hỏi đến cắt vào đề tài, lại tới ám chỉ cùng tiếp lời, hiển lộ hết ngôn ngữ kỹ xảo, cũng đang không ngừng hướng Phan An biểu diễn một cái khác quy tắc. Lại như là Tĩnh Tĩnh nói như vậy, khi ở trong tay có tài nguyên sau, sẽ coi trọng ngươi người liền nhiều. Quyền lợi a, thực sự là thứ tốt. Phan An nhìn ngày hôm nay mới quen bạn mới phát tới video cùng selfie, nhìn đối phương vòng bằng hữu cùng bức ảnh, cảm giác cũng không phải nhàm chán như vậy rồi. Rốt cuộc, những năm này đều là có thể nhìn thấy một ít đột phá điểm mấu chốt sự tình. Cương Ngự chi chủ muốn xem đến, chính là loại này nhân tính mặt tối. Loại này lấy thân thể cùng tôn nghiêm làm trụ cột giao dịch quy tắc. Sáng tinh mơ, mặt trời vẫn mọc, bên trong tiểu khu đóa hoa, cũng như hôm qua vậy diễm lệ. Bởi vì là cuối tuần quan hệ, Phan An không cần đi làm. Trước kia liền rời giường bắt đầu làm điểm tâm. Điểm tâm sắp làm tốt thời điểm, liền nghe phía ngoài tiếng gõ cửa. Phan An đứng lên đến mở cửa phòng, đến càng bên ngoài nơi cửa phòng mở cửa ra, nhìn xuống cửa trống trộm lan can bên ngoài tiểu cô nương. Ngươi tới làm cái gì? Đứng ở cửa chính là 4 tuổi nhiều tiểu Tĩnh Tĩnh. 4 tuổi đứa nhỏ tự mình cõng bao nhỏ lung tung đi, nhưng không phải là một cái để người yên lòng sự tình. Tĩnh Tĩnh không có để ý Phan An thái độ, nghe trong không khí cơm nước mùi vị, rất tò mò hai tay cầm lấy lan can hướng bên trong nhìn. Ngươi làm món gì ăn ngon rồi? Nghe đã nghĩ ăn, không ngươi phần, ta thả tư bổ phẩm, tiểu hài tử không thể ăn loại kia. Phan An cũng sẽ không cho người khác loạn ăn đồ ăn. Cấp tốc tỏ rõ lập trường. Quỷ hẹp hòi. Tĩnh Tĩnh không cao hứng nhìn Phan An. Ta biết điều như vậy. Đáng yêu như thế. Ngươi một điểm ái tâm đều không có sao. Ngươi còn có phải là người hay không rồi. Phan An phiền muộn nhìn tiểu hài tử này. Còn nhỏ tuổi ra mặt liền dày như thế. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Muốn bị người khen, về nhà tìm nhà ngươi người bên trong đi. Tiểu Tĩnh Tĩnh thông minh đáng yêu. Người gặp người khen, hoa gặp hoa nở, đâu chịu nổi loại này oan ức. Người nhanh lên một chút mở cửa, sau đó đựng một bát cơm bưng nói xin lỗi ta. Như vậy ta liền tha thứ ngươi. Không phải vậy ta liền. Cửa phòng bị mãnh liệt đóng lại. Tiểu Tĩnh Tĩnh nắm quả đấm nhỏ, một mặt không phục dùng tiểu bì ngoa ở rỗng ruột sắt lá trên cửa đạp một cước. Ngươi mở cửa, không phải vậy ta liền gọi ngươi. Phan An cấp tốc khóa lại, chờ ta cơm nước xong lại mở cửa. Ngươi đồng ý gọi liền gọi, đồng ý khóc sẽ khóc. Nhìn là miệng của ngươi nhanh, còn là của ta miệng nhanh. Tiểu Tĩnh Tĩnh hận nước mắt đều mau ra đây, lớn tiếng hô.